Từ Hokage bắt đầu, chương 377, hiểu lầm, góc chuyện audio.com, tại đã bị phá hủy hoàn toàn nhà máy lúc này, cả hai phe bầu không khí rất là căng thẳng, lấy ngươi cái kia gà mờ thực lực cũng muốn đánh bại ta. Nhìn một mặt tức giận Akatsuki Kozuro dần khinh thường nói, nếu như Akatsuki Kozu có thể có được hoàn chỉnh chân tổ thực lực thì Rosen có thể sẽ để tâm một chút. Nhưng mà bây giờ hắn ngay cả một cái familiar cũng chưa có thức tỉnh được thì Rosen hoàn toàn có thể ngược mấy chục cái Akatsuki Kozu. Nếu không phải là vì muốn chờ tên này mạnh mẽ lên thì Rosen đã đem hắn giết từ lâu rồi. Akatsuki Kozu càng mạnh thì Rosen sau này sẽ càng lấy được nhiều. Số phận của Akatsuki Kozu chỉ có thể trở thành Rosen đá kê chân mà thôi. Hỗn đản, ta muốn đánh bại ngươi. Nghe Rosen khiêu khích lời nói Akatsuki Kozu liền tức giận lên. Nhìn thấy dễ dàng bị xúc động như vậy Akatsuki Kozu Rosen lắc đầu tiếc nuối. Cho dù có là đệ tứ chân tổ đi nữa thì chung quy vẫn là một cái thiếu niên. Quá dễ xúc động, hai người các ngươi từ từ đã. Có chuyện gì có thể bình tĩnh nói chuyện. Ở một bên nhìn thấy cả hai bên không khí tràn ngập thuốc súng liền hốt hoảng. Ngay lập tức đi lên ngăn cản. Hai tên quái vật này nếu như mà đánh nhau lên thì Itogami đảo sẽ bị phá hủy mất. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Vừa vặn ta đây cũng đang rất nhàm chán. Cùng ngươi đùa một lát vậy. Rosen cười khinh thường nói. Nghe vậy đứng ở Yukina muốn nói gì thì đột nhiên một đạo màu vàng lôi quang đánh tới. Oanh, thấy vậy Rosen cười gằn một tiếng. Ngay sau đó trên thân liền xuất hiện quỷ dị hắc khí hướng về phía đánh tới kim sắc lôi điện xông tới. Hố đen, ngay lập tức cuồng bạo kim sắc lôi điện liền bị hắc ám cho thôn phệ. Giải phóng, oanh. Từ trong hắc khí liền đánh ra một đạo lôi quang hướng về Akatsuki Kozu oanh tới. Hoành, theo lôi quang đánh tới tạo thành một trận bạo tạc, đem Akatsuki Kozu cho bao phủ. Màu dừng lại Rosen, nếu không ta sẽ không khách khí. Nắm lấy tuyết hà lang chỉ về phía Rosen. Yukina sắc mặt khó coi nói. Ngươi đây là đang bảo vệ cho Akatsuki Kozu sao Yukina? Nhìn về phía chĩa mũi thương về phía hắn Yukina Rosen băng lãnh nói. Không phải nếu như tiếp tục chiến đấu nữa thì hòn đảo này sẽ bị hủy diệt mất. Hơn nữa bây giờ Rudolf Erstad vẫn còn ở ngoài kia. Chúng ta nên giải quyết hắn trước. Yukina bình tĩnh nói. Rudolf Erstad này đến Itogami đảo mục đích chắc chắn là không phải đơn giản chỉ là để săn vampire. Bây giờ việc cấp bách trước mắt là bắt lấy Rudolf Erstad trước khi hắn làm nguy hại đến Itogami đảo. Nghe vậy Rosen nhìn nàng một chút sau đó liền gật đầu nói. Được thôi, ngươi nói cũng có lý. Việc hôm nay trước mắt là dừng lại ở đây đi. Sau đó Rosen liền nhìn về phía quần áo tả tơi. Chật vật Akatsuki Kozu nói. Ngươi cũng nghe rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Ta cho ngươi lời khuyên này. Tốt nhất là đừng có xen vào chuyện của người khác. Nói xong Rosen liền đem Yukina ôm lấy rồi biến mất khỏi chỗ. Chỉ để lại một mặt thở phào nhẹ nhõm Motoki Yas cùng một mặt tức giận Akatsuki Kozu. Đáng ghét, Akatsuki Kozu tức giận đánh xuống mặt đất. Hắn hận, rất hận a, hận bản thân mình thân là một cái chân tổ lại bị người khác hết lần này đến lần khác đánh bại. Lúc này đây Akatsuki Kozu muốn có được sức mạnh hơn bao giờ hết. Được rồi, bỏ đi Kozu, chuyện ở đây cứ giao lại cho Natsuki, Sensei giải quyết là được. Yas đối với Kozu an ủi. Không lẽ chúng ta cứ để cho Uchiha Rosen tự ý làm bậy như vậy sao? Akatsuki Kozu tức giận quát. Hiện tại Akatsuki Kozu vẫn còn nghĩ rằng Rosen là hung thủ gây ra mờ hỗn độn ở nơi này. Ngươi hiểu lầm rồi Kozu, Uchiha Rosen tên kia không phải là thủ phạm gây ra chuyện này. Yas bất đắc dĩ nói, suýt tí nữa thôi là Itogami đảo đã bị hủy diệt bởi một cái hiểu lầm. Cũng may là Uchiha Rosen tên kia không có làm tới, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói vậy là sao Yas? không phải là Uchiha Rosen tên kia đã thừa nhận rồi sao? Nghe Yas lời nói, Akatsuki Kozu nghi hoặc nói. Đó là không thể nào. Lấy tên kia thực lực bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt Itogami đảo. Cho nên hắn không cần phải làm chuyện nhàm chán này. Yas lắc đầu nói. Nghe vậy Akatsuki Kozu sững sờ. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại thì Yas lời nói cũng có lý. Ta nghĩ là thủ phạm có lẽ đã bị hai người kia cho đánh chạy rồi đi. Chuyện này chính là một cái hiểu lầm. Yas nói. Hơn nữa bên cạnh Uchiha Rosen còn có một cái sư vương hội gửi tới giám thị người Himeragi Yukina. Là sư vương hội từ nhỏ đào tạo ra pháp kiếm sư tuân thủ chính nghĩa. Cho nên Yukina nhất định sẽ không để cho Uchiha Rosen tên kia làm bậy được. Uchiha Rosen tên kia mặc dù tính cách có chút ác liệt nhưng cũng không phải là người thích làm những chuyện nhàm chán như vậy. Cho nên chuyện này từ đầu tới đuôi chỉ là một cái hiểu lầm. Nghe vậy Akatsuki Kozu xấu hổ gãi gãi gương mặt gượng cười. Xem ra chuyện này đúng thật là hiểu lầm. Đồng thời trong lòng Akatsuki Kozu lúc này cũng rất phiền muộn. Nếu nói như vậy không phải người sai là hắn sao? Nghĩ tới chính vì lỗi của hắn mà suýt tí nữa đem Itogami đảo cho hủy diệt. Akatsuki Kozu không khỏi cả người run rẩy. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Yas vỗ vỗ vai Kozu nói. Hiện tại nếu như mà có ai nhìn thấy bọn hắn ở đây nhất định sẽ bị cho rằng thủ phạm. Nếu vậy thì quả thật quá xui xẻo rồi. Akatsuki Kozu gật đầu, sau đó hai người cũng liền rời khỏi nơi này, cách chương.